Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, thế giới không gì hơn cái này. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược không nói gì, hỏi: "Không ăn sao?" "Đây là Hư Thiên Quả Tử, là một viên trái cây thần kỳ. Sư phụ nàng giám định qua, không có độc, mà lại khả năng có kỳ lạ hiệu quả, cho nên nàng trước tiên nghĩ đến Trịnh Dược, chỉ cần để Trịnh Dược ăn, khẳng định sẽ lợi hại hơn, lợi hại liền có tự tin liền sẽ không rời xa nàng, nhất là cái này quả thoạt nhìn cũng chỉ như thế, chắc chắn sẽ không làm cho đối phương suy nghĩ nhiều." Bất quá nhìn thấy Trịnh Dược không có trước tiên tiếp, Hạ Thiên Ngữ vẫn là sẽ lo lắng. Cũng may nàng hỏi thăm về sau, Trịnh Dược động, Trịnh Dược vươn tay tiếp nhận quả. Kỳ thật hắn không thể nhận viên này quả, ăn quả là sẽ thấy hình ảnh, nhưng là Hạ Thiên Ngữ tiễn hắn, hắn lại không thể không muốn. Tại tiếp nhận quả về sau, Trịnh Dược hỏi: "Ngươi không có?" Hạ Thiên Ngữ lập tức nói: "Hôm nay không ăn." Trịnh Dược vươn tay, đem Hư Thiên Quả Tử đặt ở Hạ Thiên Ngữ trước mặt nói: "Cho ngươi ăn." Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép. Trịnh Dược nói: "Không thích." Hạ Thiên Ngữ tiếp nhận quả, chu mỏ nói: "Rõ ràng là ta tặng cho ngươi ăn." Trịnh Dược mỉm cười nói: "Ăn đi." Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược ngẩn người, sau đó chỉ có thể đem quả đặt ở bên miệng cắn miệng. "Ân, ăn cực kỳ ngon." Bất quá nàng cảm giác bị Trịnh Dược cho hố, khẳng định là nhìn thấy cái quả này không tầm thường không muốn. "Lần sau cho ngươi ăn, ngươi không thể lại cho ta." Hạ Thiên Ngữ cúi đầu thấp giọng nói. Trịnh Dược nhìn xem lửa gật đầu. "Ừm." Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng dẫm chân, sau đó vui vẻ gặm quả. Mặc dù bụng có chút không thoải mái, nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Thuần thú phòng học, ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ, tất cả mọi người sinh không thể luyến ghé vào trên mặt bàn. Bọn hắn cảm giác từ tử môn quan dạo qua một vòng, đến bây giờ bọn hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không đã chết. Bọn hắn trước đó đến cùng ăn thứ gì? Giao Giao trong mắt không có mảy may hào quang. Đời này nàng đều không muốn ăn thịt nướng. Đây cũng quá độc. Không, đây không phải độc không độc vấn đề. Đây là loại kia nói không rõ cảm giác. So độc dược còn muốn đáng sợ. Trịnh Dược nhìn xem người phía dưới, nói, còn có một số thịt. Ngày mai muốn tiếp tục thịt nướng ăn sao? Nghe được Trịnh Dược về sau, lúc đầu nửa chết nửa sống học sinh, đột nhiên đổ vào một bên không ngừng nôn mửa. Số một Nam Cung Tiểu Hồng bộc phát ra cường đại tinh thần lực. Nàng nhìn xem Trịnh Dược nghĩa chính ngôn từ nói: "Lão sư, ta cảm thấy chúng ta muốn cùng linh thú làm bằng hữu. Chuyện thứ nhất chính là không thể ăn bọn chúng, ta liền không tham dự. Số 2 Hoàng Bối cũng là bạo phát tiềm năng, ta đồng ý số 1, ta cảm thấy cùng linh thú làm bằng hữu rất tốt. Số 3 Hiểu Vận, tán thành." Số 4 Đông Phương Mộc cũng là nghiễm nhiên nói: "Lão sư, ta cảm thấy ăn linh thú không đủ vệ sinh, mà là ảnh hưởng thuần thú tâm thái. Nếu như lão sư muốn ăn, chúng ta có thể mời lão sư đi trong tiệm ăn thịt nướng." Số 5 Nam Cung Tiểu Minh, tán thành số 4. Số 6 Dương, tán thành toàn bộ. Số 8 Giao Giao, "Lão sư, ta chuyển trường còn kịp sao?" Hạ Thiên Ngữ không nói gì, nàng là một cái duy nhất không có vấn đề người. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, những người này không có ăn uống chi dục a, không có tiền đồ, khó trách không có một cái nào thiên phú so ra mà vượt Hạ Thiên Ngữ. Cuối cùng Trịnh Dược nói: "Vậy liền không ăn đi." Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ma quỷ, thật là đáng sợ. Bọn hắn thuần thú lão sư đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Bọn hắn cũng hoài nghi bọn hắn lão sư có phải hay không đang trả thù trước đó bọn hắn nói lời. bọn hắn lão sư không chỉ trung nhị, còn đặc biệt mang thù. Bất quá, cuối cùng còn sống, chờ chương trình học kết thúc về sau. Trịnh Dược đối phía dưới ánh mắt y nguyên xám trắng học sinh nói. Tốt tan lớp, về sau Trịnh Dược liền mang theo mình mang tới kiếm rời đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược mang theo vải xám bao khỏa đồ vật rời đi. Trong lòng có chút thất lạc, nàng vẫn cho là kia là đưa kiếm của nàng, mà lại mong đợi đã nửa ngày. Thế nhưng là cuối cùng lại không phải. Bất quá rất nhanh nàng liền miễn cưỡng lên tinh thần. Trịnh Dược cũng không nói hôm nay đưa kiếm, vội vã như vậy làm gì. Nhưng là rất nhanh nàng liền hiếu kỳ, Trịnh Dược hôm nay là muốn đem vật kia đưa ai. Không đợi Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ nhiều, Giao Giao liền đến bên người nàng nói. Sư tỷ ngươi đến tiễn ta về nhà đi, không phải ngươi liền muốn mất đi đáng yêu sư muội. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, có khoa thương như vậy sao? Rời đi khu dạy học về sau, Trịnh Dược liền cầm lấy dùng vải xám bao lấy kiếm đi tới tiệm sách. Ở phòng học rõ ràng không thích hợp đưa cho Hạ Thiên Ngữ đồ vật a. Chỉ có thể ở nơi này không có người, đặc biệt thích hợp. Bất quá hắn không xác định Hạ Thiên Ngữ có thể hay không tới. Cho nên cái kia ra tay cơ, mở ra đối phương khung chat, chỉ là tìm nàng đến đưa kiếm, không có ý tứ gì khác. Đây là chính sự, tìm cho mình lý do tốt về sau. Trịnh Dược phát ra một thế này đầu thứ nhất cho Hạ Thiên Ngữ tin tức. Có rảnh không? Vừa mới phát ra ngoài, Trịnh Dược liền nhận được hồi âm. Có. Trịnh Dược trong lòng cao hứng dưới, sau đó tiếp tục phát, ta tại tiệm sách, có thể tới hạ sao? Lại là dây về, ta vừa vặn cũng muốn đi tiệm sách. Cái này quá khứ, Trịnh Dược trở về cái tốt, đối diện trở về cái ân, cộng thêm lập tức đến, Trịnh Dược đang do dự muốn hay không lại về cái tốt. Bất quá bị hắn phủ định, vẫn là ở chỗ này chờ đi. Chờ đợi có đôi khi là lo nghĩ, cũng có đôi khi là mong đợi. Hiện tại Trịnh Dược liền rất chờ mong Hạ Thiên Ngữ thư đến cửa hàng. Đây là hắn cái này đời này lần thứ nhất hẹn Hạ Thiên Ngữ, có chút khẩn trương. Mà Hạ Thiên Ngữ tại thu được Trịnh Dược tin tức thời điểm, đừng đề cập nhiều cao hứng, một thanh Giao Giao đưa trở về liền ra tốc hướng tiệm sách mà đi. Không có mấy phút liền đi tới tiệm sách cổng, nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình biểu hiện bình thường một chút, sau đó hướng tiệm sách bên trong mà đi. Trịnh Dược lúc này an vị ở bên trong bên bàn, hắn đang nghe tiếng vang về sau, cố ý cúi đầu đọc sách, để bày tỏ hiện ra mình cùng bình thường đồng dạng. Rất nhanh Trịnh Dược cũng cảm giác được có người ngồi tại đối diện. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm vừa vặn nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ cũng đang nhìn hắn. Trịnh Dược suy tư hạ nói, có phải hay không tới có chút nhanh? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, vừa vặn tại tới trên đường. Lúc đầu Hạ Thiên Ngữ muốn hỏi Trịnh Dược tìm nàng làm chi, nhưng là nàng không hỏi ra miệng, nàng cảm thấy đợi liền tốt. Trịnh Dược ngược lại là không nghĩ khác. Hắn đem chuôi kiếm này phóng tới Hạ Thiên Ngữ trước mặt nói. Nhìn xem, nhìn thấy Trịnh Dược cầm cái kia vải xám thời điểm, Hạ Thiên Ngữ liền nghĩ đến, đường Trịnh Dược để nàng xem thời điểm. Hạ Thiên Ngữ mới hỏi, là kiếm? Trịnh Dược gật đầu, xem trước một chút có thích hợp hay không? Thích hợp, khẳng định thích hợp, Hạ Thiên Ngữ trong lòng nói. Sau đó nàng liền bắt đầu mở ra vải xám. Nàng chưa hề liền không có như thế chờ mong qua. Rất nhanh vải xám được mở ra, Hạ Thiên Ngữ thấy được một thanh màu lam nhạt kiếm. Kiểu nữ, chỗ chuôi kiếm có nhìn rất đẹp đường vân, thân kiếm nhìn không có như vậy sáng tỏ. Đây không phải dùng kim loại chế tạo kiếm, nhưng là nhìn rất đẹp, bên trong phảng phất có một chút xíu lưu quang. Thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ giao giới còn khắc lấy Hạ Thiên Ngữ ba chữ. Hạ Thiên Ngữ trừng mắt nhìn, nàng cảm giác chuôi kiếm này chính là vì nàng chế tạo riêng đồng dạng. Hạ Thiên Ngữ sờ lên phía trên chữ nói. Cái này, Trịnh Dược biểu lộ có chút mất tự nhiên nói. Thuận tiện tìm người thêm, dùng để phân biệt dùng. Người không thích có thể đi rơi. Thích, Hạ Thiên Ngữ đột nhiên phóng đại âm thanh lượng nói. Rất thích, vô cùng thích. Trịnh Dược sững sờ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Nói, thích liền đưa ngươi, thật, thật, Hạ Thiên Ngữ ôm kiếm. Đối Trịnh Dược lộ ra nụ cười sán lạn. Trịnh Dược, ta thích lễ vật này, đặc biệt thích. Nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ nụ cười như thế, Trịnh Dược trong lúc nhất thời thất thần. Đời này, đời trước, hắn đều không nhìn thấy dạng này Hạ Thiên Ngữ. Nàng thậm chí đều không có nghĩ qua Hạ Thiên Ngữ lại bởi vì hắn mà cười vui vẻ như vậy. Cái loại cảm giác này phảng phất là toàn thế giới băng đều hòa tan. Phảng phất tất cả hoa đều tách ra rực rỡ nhất sắc thái. Phảng phất đen trắng thế giới bị tăng thêm nhan sắc. Trịnh Dược cảm giác mình có thể vì thủ hộ Hạ Thiên Ngữ cái nụ cười này làm được bất cứ chuyện gì. Nếu như là ở kiếp trước, hắn thậm chí có thể vì Hạ Thiên Ngữ đi chế tạo một cái thế giới. Thế giới trong mắt hắn đều chẳng qua như thế. Đột nhiên toát ra ý nghĩ này Trịnh Dược. Trong nháy mắt đánh thức. Dung tục ý nghĩ. Nhưng là hắn thật rất thích xem đến Hạ Thiên Ngữ nụ cười như thế. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.